hoan hô mẹ, mẹ thật là tuyệt vời. Cô ấy chạy lại ôm hôn bà Thanh rối rít cứ như người đờ si. Bà Thanh chấp nhận chuyện tình cảm là cô ấy cô bằng. Tôi còn chưa trị tội cô đó, tôi biết thừa là cái trò này chả ai khác ngoài cô đâu đấy. Dò, con phải là người có công chứ, mà cô có con sao mẹ có đờ si cô cháu gái ngoại Hàn Quốc yêu thế kia. Suốt ngày bà ơi, góc chuyện audio.com, Thanh Mai vừa dứt lời, bé Hyun đã từ ngoài chạy vào mếu máo. Bà ơi, con mèo nó cào xước tay con, đâu lại đây bà xem nào, con mèo hư thật dám làm đau cháu bà. Nhìn cảnh hai bà cháu chúng tôi cô khỏi bật cười, không khí gia đình vui cứ như đêm 30 Tết, thế đấy, điều kỳ diệu đã xảy ra và tôi hạnh phúc lắm khi nó đờ si tạo nên phần lớn là công của cái đầu lắm cho cô nàng bé bỏng của tôi. Khách chương.